Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tiếng Tơ Lòng của tác giả Quyên Quyên. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con lụa đâu? Mày vào đây cho bà bảo nhanh lên. Cái lụa hớt hải chạy vào gian giữa. Thưa bà, cho gọi con à? Mày làm gì để tao gọi khản cổ thế? Mày cút nhanh ra đồng, gọi con đượm về bớt bèo băm cho lợn ăn ngay cho bà, nhanh lên. Cái lụa vâng dạ, sắn quần chạy đi ngay. Đến đồng nó chống hai tay vào hông, chu mỏ gọi lớn. Này, mợ hai, bà gọi mợ về vớt bèo băm cho lợn ăn đấy. Liệu mà về nhanh nhá. Cô đang gặt lúa, còn một mẫu nữa là xong. Nghe con lụa bảo vậy, liền chất đầy lúa lên xe thồ kéo về. Ở làng hoa này, ai mà không biết, cô được cưới về làm lẽ cho cậu hai. Nhà cô nghèo nhất làng, may thay da cô trắng bóc như trứng gà, môi đỏ như son, gương mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người. Ấy thế mà vì thấy cô cờ bạc rượu chè đổ đốn, đến mức phải vay tiền nhà bá hộ Thơm, giàu nứt vách đổ tường, của cải ăn mười mấy đời không hết. Lời sinh ra lãi cao gấp đôi vốn, nên cô phải gán nợ cho thầy bu mình. Nhà bá hộ Thơm có cậu con trai khác vợ, hễ lấy cô nào về là cô ấy chết bất đắc kỳ tử. Người trong làng đồn thổi do hồn ma của Thanh Thanh, cô gái đem lòng cảm mến cậu Thịnh nhưng không được đáp lại, bèn treo cổ tự tử. Giờ thành ma theo phá và giết những ai làm vợ cậu. Ông bà Thơm không muốn con mình quá vợ nên lần lượt cưới thêm vợ cho con trai. Ấy thế mà từ lúc rước dâu đến bây giờ hơn nửa tháng trời, Đượm vẫn chưa thấy được mặt chồng mình tròn méo ra sao. Trong nhà này, mặc dù cô mang danh mợ hai, nhưng không thua gì kẻ hầu người hạ. Cô làm tất cả công việc từ sáng đến tối mịt mới được nghỉ lưng. Đẩy xe lúa về đến trong sân, cô vội vàng chạy đi lấy đòn gánh cùng hai cái thúng, nhanh chân đi vớt bèo tận ngoài ao cách nhà chừng hai cây số, băng qua mấy cánh đồng mới đến nơi. Chỗ này âm u lạnh lẽo lắm, nhưng được cái bèo mập mạp thấy rõ, người bình thường không ai dám ra đây vớt đâu, vì chỗ này là nơi Thanh Thanh treo cổ tự tử. Chỉ có Đượm gan lớn mới xuống đây vớt thôi. Vớt được hai thúng đầy, trời cũng chạng vạng tối. Đượm nhanh chân gánh hai thúng bèo đầy ụ chạy về nhà. Đến giữa đồng thì trời sấm chớp liên tục, gió thổi mạnh. Đượm nhìn lên trời, biết chắc rằng sắp mưa. Nhưng vác hai thùng bèo nặng trịch này theo thì chạy không kịp. Cô cố gắng cắn răng chạy thật nhanh đến ngôi miếu hoang gần cây đa già ngoài đồng trú mưa. Vai cô sưng tấy lên, hằn vết đòn gánh đỏ cả một mảng. Bên ngoài trời mưa dữ dội hơn, trong miếu tối om như mực. Không gian yên lặng đến mức cô nghe cả tiếng thở của mình. Ở miếu này thường có sẵn mấy que diêm để thắp mấy ngọn đèn dầu bên trong. Đượm mò mẫm trong bóng tối, tay cô đụng phải thứ nước gì đó nhớt nhớt, lại có mùi tanh. Cô vội rụt tay về quan sát một lúc. Cái thứ đó vẫn nằm im như tượng thành một đống đen ngòm. Phía bên ngoài từng tiếng gió rít va vào cửa, như ai đó đang dùng móng tay cào cấu lên cửa vậy. Một đường sét đánh ngang trời, soi sáng mọi thứ xung quanh, thấy rõ cả mọi thứ trong miếu. Đượm thấy dưới chân mình là một người đàn ông, toàn thân be bét máu. Thì ra cái thứ nhớt nhớt tanh tanh lúc nãy là máu của anh ta. Lần này cô tìm được que diêm, đốt cháy vài ngọn đèn dầu trong miếu. Đèn cháy đến đâu, cô thấy máu chảy đến đó, khắp nơi toàn là máu. Cô hốt hoảng lùi nhanh về phía sau. Chất liệu vải hắn mặc trên người là gấm, loại này chỉ nhà giàu mới mua nổi. Nhìn hắn thở thoi thóp, cô không đành lòng bỏ mặc. Một tay cô cầm đèn dầu soi sáng, còn một tay cô cầm đòn gánh phòng bị. Nước, nước, cho tôi nước. Đượm luýnh quýnh hết cả lên, vội lấy bầu nước mình mang theo. Cô đỡ cậu ngồi dậy, miệng luôn nói, đây, nước đây, nước đây rồi. Cậu Thịnh với lấy bầu nước, uống lấy uống để. từ từ, không gấp không gấp, sặc nước bây giờ đấy. Đượm nhìn cậu một lúc liền hỏi, này cậu nhìn một thân áo gấm chắc cũng là con nhà giàu nhỉ, nhưng sao lại thế này, cậu gặp cướp à? Cậu Thịnh không quan tâm đến cô cho lắm, uống nước xong lại lạnh lùng nhìn ra cửa. Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ là ai sai người giết cậu, bà cả hay là bà hai. Cậu nằm xuống, vết dao đâm ngay eo ứa máu ra, mặt cậu khẽ nhăn lại, nhưng làm sao qua được mắt Đượm cơ chứ. Cô lo lắng nói, cái cậu này, tôi biết cậu là con nhà giàu, nhưng bản thân bị thương nặng như thế này mà cậu còn vận động mạnh làm gì để nó ứa ra thế kia, ngu thế không biết. Thịnh sững người lại, môi cậu nhếch lên. Cô gái trước mặt cậu xem ra gan cũng to lắm, còn chửi cả cậu ngu cơ đấy, thú vị. Ấy vậy mà ngoài mặt cậu lạnh băng như tiền, môi mỏng khẽ nhếch lên. Cút. Đượm nghe vậy thì nổi giận, cô quát vào mặt Thịnh. Đồ vô ơn, tôi giúp cậu mà cậu không nói một lời cảm ơn, còn bảo tôi cút á. Được lắm, đừng để bà gặp lại cậu, bà đánh cho nhừ tử đấy. Cô vác hai thùng bèo đi ra cửa, ngoài trời vẫn mưa to không dứt. Cậu Thịnh sợ vì cậu mà liên lụy người vô tội nên đuổi cô đi. Đi được một đoạn, người cô ướt sũng. Trong màn đêm cô thấy rất nhiều người cầm đuốc đang chạy về phía mình. Trên tay cầm cả hung khí, bọn chúng hô hoán. Phía miếu hoang kia có ánh đèn, nhất định nó ở trong đấy rồi, nhanh lên anh em. Cô vội buông hai thúng bèo xuống ruộng, rồi ba chân bốn cẳng chạy ngược về phía ngôi miếu. Cô biết mấy người đó đang tìm người đàn ông cô gặp trong miếu lúc nãy. Dù anh ta có đuổi cô đi, nhưng cứu người hơn xây bảy tòa tháp mà. Ầm, cánh cửa mở tung ra. Bóng người nhỏ nhắn lao nhanh vào cậu Thịnh, nhưng lại bị cậu vật ngã xuống sàn, tay bóp cổ cô. Đượm nói trong khó khăn. Là tôi, là tôi. Cậu Thịnh nghe giọng cô nên vội buông ra. Đượm ho sặc sụa, cô nói. Nhanh trốn đi, mấy người ngoài kia sắp đến đây rồi, nhanh lên. Thịnh vội nhìn ra lỗ gạch nhỏ, mày kiếm nhăn lại. Đúng là bọn truy sát cậu. Cậu nhìn xuống Đượm, nhanh tay kéo cô nấp vào sau tượng Phật. Nhưng cô lại lao ra, dùng chân mình dẫm lên chỗ có máu, rồi bước nhanh ra cửa để in dấu giải lại. Cậu Thịnh nhìn theo từng hành động của Đượm, thầm khâm phục cô gái nhỏ nhắn này mà lại thông minh đến thế. Đượm thấy đã đủ dấu chân rồi, vội vàng cởi phăng đôi giày vải kẹp lên nách, đi chân không chạy về phía tượng Phật, chui tọt vào lòng cậu ngồi. Nên sơ ý đụng trúng vết thương, cậu nhói lên một chút chừng mắt nhìn cô. Đượm vội nói, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Bên ngoài là tiếng bọn chúng. Đại ca, ở đây có vết máu, nhất định nó ở trong đây rồi. Hai cánh cửa mở tung, va vào tường nên tạo âm thanh lớn. Bọn chúng nhìn kỹ mọi ngóc ngách. Một tên trong đó đi lại gần về phía tượng Phật. Cô và cậu hồi hộp đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hắn đi gần đến thì một tên khác lại nói to, thu hút sự chú ý của hắn. Ở đây có dấu chân hắn chạy ra này lão đại. Tên lão đại lên giọng, lần này xem như mạng nó lớn, lần sau nhất định tao sẽ giết nó phanh thây. Một tên khác lại nói, nó trúng một dao của em rồi, sẽ chết nhanh thôi, chứ mất nhiều máu thế này sao mà sống được. Tên lão đại gật đầu, hắn cười lớn, vậy thì đi lãnh thưởng nào. Nhưng bà ta yêu cầu chúng ta mang đầu hắn về mới được lãnh tiền mà đại ca. Tên lão đại đánh vào đầu tên kia một cái, hắn nói, ngu thì nói nó té xuống vực chết rồi nên không thấy xác mà hiểu không. Đúng là đại ca thông minh, đại ca sáng suốt, đại ca sáng suốt. Đi, đi lấy tiền thưởng nào. Bọn chúng ra đến cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng một tên nói lớn. Khoan đã đại ca. Sao? Em cứ thấy dấu giày này nhỏ nhỏ, như chân mấy đứa con gái ấy. Bốp. Tên lão đại đánh vào đầu thằng vừa nói một cái mạnh, miệng hắn chửi. Thằng ngu, công tử nhà giàu thì chân phải khác chứ. Mà nhìn chân này xem, có đứa con gái nào chân to tổ bố như này không? Dạ dạ, đại ca nói phải, đại ca nói phải. Rút thôi nhanh lên, tao nghe gần đây có ma đấy. Sau khi nhóm người đó đi khỏi, cô liền chạy ra đóng cửa lại, thổi tắt một ngọn đèn dầu. Trong lòng cô thầm rủa xả tên đại ca kia. Hắn dám nói chân cô to tổ bố như đàn ông à? Cô nhớ mặt hắn rồi, nhất định sau này cô phải cho hắn nhừ đòn. Nhìn xuống cậu Thịnh, cô hỏi, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về. Thịnh không trả lời mà hỏi ngược lại cô, nhà cô ở đâu? Tôi á, tôi ở nhà bá hộ Thơm. Cậu Thịnh nheo mắt lại, cậu nói nhỏ, sao lại trùng hợp đến thế, Cô ấy lạ quá, chưa từng gặp mặt. Nhà mình ít người làm nhưng mỗi người mình đều nhớ mặt. Vậy cô ta là ai? Cậu hỏi dò. Cô có điêu không đấy? Nhà bá hộ giàu thế sao cô ở trong đó được? Cô là người làm à? Mặt Đượm sệ xuống, cô nói lí nhí trong miệng. Không, tôi là mợ hai, vợ cậu Thịnh. Thiên Thịnh nghe xong có hơi bất ngờ một chút. Thầy và bà cả lại cưới thêm vợ cho cậu lúc nào mà cậu không biết thế này? Thái độ cậu có hơi khác lúc đầu. Đôi mắt sáng như sao trời nhìn vào cô. Hai tay cô đang vân vê tà áo sờn vải. Loại áo này là cho người làm mặc mà. Nếu cô là vợ cậu thật thì phải mặc áo lụa áo gấm mới phải chứ. Hay là bà Ngà lại dở trò? Cậu lạnh lùng mở lời. Láo vừa thôi. Thế nhà người ta sang bắt quàng làm họ à? Mợ hai nhà đó cao quý áo lụa áo gấm chứ ai như cô. Nghe lời cậu nói, cô cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Trong ánh mắt cô động một tầng sương mỏng như trực chờ trào ra, cô cười nhạt. Tôi bị gán nợ, mợ hai trên danh nghĩa thôi. Nhưng cậu biết rồi thì không được nói với ai nhé. Cậu về được không? Trời tối quá tôi phải về băm bèo cho lợn ăn đêm. Không là bị đòn nữa thì toi mạng. Băm bèo. Cô nói nhẹ nhàng như đã quen với việc nặng nhọc này. Ừ, ngoài băm bèo ra tôi còn làm được nhiều việc lắm đấy nhé. Hôm nay tôi cứu cậu một mạng. Sau này tôi có bị đuổi ra khỏi nhà bá hộ Thơm thì cậu nhận tôi vào nhà cậu làm người làm nhé. Nhìn cậu vậy chắc nhà cậu cũng có người làm đúng không? Thôi tôi về đây, cậu tự về được không? Cậu Thịnh gật đầu, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra đồng lấy hai thúng bèo đang nằm dưới ruộng mà gánh về. Cô là vợ cậu mà, tại sao lại làm những việc đó? Cậu thôi không nghĩ nữa, liền đứng dậy bước từng bước ngược về phía ao bèo. Ở một chỗ khác, bọn giang hồ lúc nãy đứng trước mặt Tuyết Mai, cô gái đẹp động lòng người, tên lão đại nói. Tên đấy rơi xuống núi chết mất xác rồi, tôi không mang đầu hắn về được. Nhưng anh em của tôi bị thương nặng, khoản tiền còn lại bà chủ đưa chúng tôi được chưa? Tuyết Mai ném túi vải nhỏ về phía lão đại rồi quay người đi khỏi. Nếu quả thật cậu Thịnh đã chết thì cô không cần phải đóng giả một người tình trong bóng tối của hắn nữa rồi. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ gian ác. Cô quay trở về ngôi nhà gần ao bèo thu xếp hành lý. Nhưng vừa mở cửa ra thì cậu đã ngồi trong đó chờ sẵn. Vết thương được băng bó kỹ lưỡng đã được cậu che đi. Cậu không muốn Tuyết Mai biết mình bị thương. Mặt Tuyết Mai khẽ biến sắc một chút, nhưng nó thoáng qua rất nhanh. Ả ta lao nhanh về phía cậu, hai hàng nước mắt chảy ra, ả nói. Cậu đi đâu mà bây giờ mới về? Em lo lắm cậu biết không? Em đi tìm cậu rất lâu rồi đấy. Thiên Thịnh cười tươi, cậu yêu Tuyết Mai say đắm cuồng nhiệt. Nhưng vì Tuyết Mai không chịu gả về nhà cậu khi bà Ngà còn ở trong nhà, và cậu cũng không muốn Tuyết Mai bị bà Ngà tìm cách giết hại, nên đành chiều theo ý cô. Cậu ôm Tuyết Mai vào lòng tỏ vẻ cưng chiều. Xin lỗi đã để em lo lắng, mưa to nên tôi nhỡ đường một chút. Đôi mắt Tuyết Mai giảo hoạt, ả ta nhìn khắp người cậu để xem cậu có bị thương chỗ nào không. Tuyết Mai nằm gọn vào lòng cậu nói khẽ. Em không trách cậu đâu, cậu không có lỗi, chỉ là em yêu cậu quá nhiều nên... À mà cậu có biết thầy cậu cưới thêm vợ cho cậu không? Thiên Thịnh lắc đầu, việc này cậu đã biết, thế nhưng cậu vẫn muốn nghe Tuyết Mai nói. Chưa, tôi nào đã biết gì đâu. Em nói tôi nghe đi. Dạ, em nghe đâu là cô đấy bị bắt gả cho cậu để gán nợ đấy. Nhưng nghe bảo cô ta gian xảo lắm. Suốt ngày cứ giả vờ khổ cực như kẻ hầu người hại trong nhà đấy cậu. Mày kiếm cậu Thịnh nhăn lại, thì ra cô gái cậu gặp trong miếu lúc nãy đúng là vợ cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ... không có chút nào là giả vờ mà. Sao em biết nhiều đến vậy? Cậu không tin em à? Chính tai em nghe người làng nói đấy. Vậy mà cậu không tin em, có phải cậu muốn về ở với vợ rồi không? Em biết mà. Tuyết Mai lại tung chiêu nước mắt cá sấu ra, làm cậu Thịnh hoảng hốt dỗ dành. Tôi tin em mà, tôi tin em. Thôi đừng khóc, là tôi sai với em. Vậy cậu đưa em về nhà cậu nhé. Em không cần phải làm lễ cưới gì đâu, em chỉ cần ở bên cậu mà thôi. Thiên Thịnh có chút bất ngờ, nhưng đó cũng là điều cậu mong ước bấy lâu nay, cậu vui ra mặt. Em muốn về nhà tôi rồi sao? Được được, ngày mai tôi liền đưa em về, giờ thì vào ngủ lấy sức ngày mai tôi đưa về. Trên gương mặt Tuyết Mai toát lên sự hiểm ác, kế hoạch của cô ta không thể đổ bể vì một đứa ất ơ mang vai vợ thiên thịnh như thế, nhất định ả phải giết được cô. Phía bên này, Đượm đã xong hết việc, hai tay cô mỏi nhừ. Ấy thế mà vừa nằm xuống cô lại nhảy mũi hắt xỉ liên tục. Cô nói, sao ngứa mũi vậy ta? Ai đang nhắc mình à? Thôi ngủ. Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, vội vã chạy xuống bếp đổ xôi, châm trà, gánh nước. Thím Châu thấy cô làm không ngơi tay bèn nói, mợ hai để tôi làm cho. Mợ lên nhà trên dâng trà cho kịp, để một chút bà cả lại la ỏm tỏi lên đấy. Cô cười tươi, hai tay lau vội vào vạt áo. Ở nhà này có thím Châu và con muội dễ gần nhất. Bỏ quang gánh xuống cô nói, để tôi gánh nốt một gánh nữa rồi dâng trà vẫn kịp mà. Thím Châu thở hắt ra, đi lại giành lấy đôi quang gánh để cô ra xa mà nói, mợ hai nghe tôi đi, tôi nói có sai bao giờ. Thấy thím Châu kiên quyết quá nên cô đành nghe theo. Vừa vào bếp cô gặp ngay con Ngô, nó đang thập thò thậm thụt nhìn chảo xôi đậu xanh. Còn Ngô là người của mợ cả Hân nên hống hách lắm, luôn tìm cách đổ tội cho cô. Còn con Lụa là người của mợ cả Chân, cả chủ và tớ thảo mai như nhau. Cô gằn giọng hỏi lớn, làm nó giật mình la oai oái. Ngô đang làm gì thế? Muốn ăn xôi à? Để tôi xới lên cho thầy Bu rồi Ngô lấy ăn nhé. Ai cần, liệu mà lo thân mình đi. Loại khố rách áo ôm làm thiên nga làm chim câu được mấy ngày, rồi cũng xuống âm tảo địa phủ mà thôi. Tránh sang một bên đi. À, một tí mang thêm xôi lên phòng cho mợ Chân đấy. Cô thở dài, bước đến chảo xôi, mà nghĩ lại lời con Ngô nói đúng chứ chẳng sai. Ở nhà này cô chỉ là người ở, không hơn không kém, nên có quyền gì mà la lối than vãn ở đây. Cô bưng mâm xôi và trà lên nhà trên, thấy ông Thơm và bà Ngà cùng bà Hai đã ngồi ở đó. Cô vội vàng quỳ xuống ở cửa thưa lớn. Thưa, con mời ông bà ăn sáng uống trà ạ. Mâm xôi trên tay cô được con Nhàn lấy đi. Nó còn cố tình ngắt vào tay cô một cái đau điếng người. Ông Thơm gật đầu hài lòng rồi nói, vợ thằng Hai, liệu lo về phòng mày thay đổi xiêm y để đón chồng về. Đừng để người ngoài nói nhà ta bạc đãi con dâu. Cô cúi người đáp khẽ, vâng ạ, con xin phép. Vừa đi cô vừa nghĩ, không biết chồng mình tròn méo ra sao, mập lùn hay cao ráo, khó gần hay dâm dê. Cảm giác hồi hộp dâng đầy trong lòng cô. Cô mở tủ đồ nhìn vào, có mỗi cái áo bà ba màu tím ngà, còn lại đều là đồ sờn vải vá chỗ này đắp chỗ kia. Cô tự cười chính mình, có ai đời lại như cô không chứ? Là mợ hai nhà giàu mà tủ chỉ có một bộ gấm. Phía nhà trên, Thiên Thịnh cùng Tuyết Mai đã đứng trước cửa. Cậu nắm chặt tay Tuyết Mai mà tuyên bố với thầy Bu rằng, thưa thầy, nay con xin phép cưới Tuyết Mai làm vợ hai, rồi về nhà ở luôn. Ông Thơm không quan tâm cậu con trai này lắm nên gật đầu đồng ý. Chỉ có bà Ngà và bà Hai nhìn đăm đăm Tuyết Mai. Một lúc sau bà Ngà lại nói, chuyện này phải xem ý vợ đầu của con như thế nào đã. Dù sao phải có ý nó mới phải phép với tổ tông. Bà Hai nãy giờ nhìn sâu vào đôi mắt Tuyết Mai, nhưng tuyệt nhiên không nói gì, chỉ im lặng mà uống trà. Đúng lúc này Đượm cũng vừa đến cửa, nhìn cô vạn phần xinh đẹp. Tóc được búi cao, cài thêm một cây châm hoa mai đơn giản. Cô nhỏ nhẹ mà thưa, thưa thầy Bu ạ. Lúc mặc vải sờn thì thưa ông bà, nhưng lúc cô khoát vải gấm áo lụa thì phải gọi thầy Bu. Đó là giao kèo khi cô bước vào nhà này. Ông Thơm gật đầu thong thả nói, đây là chồng con. Cô đưa mắt nhìn người thanh niên đang ngồi nắm tay cô gái bên cạnh, có chút giật mình. Chẳng phải đây là người đàn ông cô cứu hay sao? Ôi, thế mà cô còn nói lần sau gặp sẽ đánh nhừ đòn cơ đấy. Ngoài mặt cô gật đầu chào khẽ, chứ trong lòng lo sợ nơm nớp. Thưa cậu mới về. Thiên Thịnh nhau mắt nhìn người con gái trước mặt, vẻ mộc mạc đơn giản ấy đã thu hút cậu, nhưng cậu vẫn lạnh lùng không đáp lại. Bà Ngà lại nói, Đượm này, thằng Thịnh muốn cưới thêm vợ hai, ý con thế nào? Vợ hai? Cô nhìn lên người con gái bên cạnh cậu, sang trọng và cao quý lắm, có khí chất của mợ hai hơn cô nhiều. Vậy thì dại gì mà cô không đồng ý cơ chứ? Trước sau gì cô cũng chết mà. Dạ, chuyện cưới vợ hai do toàn quyền thầy Bu và cậu hai quyết định ạ. Con xin không có ý kiến. Nghe Đượm nói vậy, trong lòng cậu Thịnh không có gì bất ngờ. Vốn dĩ người vợ không có quyền gì can thiệp vào chuyện gì của chồng. Chỉ im lặng ở trong phòng hoặc chui rúc nơi xó bếp. Có cỗ thì đàn ông ngồi mâm trên, còn đàn bà phụ nữ trải chiếu ngồi dưới đất mà ăn. Tuyết Mai đứng dậy điệu bộ thong thả, khóe môi nở nụ cười hình bán nguyệt, nhìn bà Ngà với ánh mắt khó tả. Ả nói: Thưa, nếu mợ hai đây đã đồng ý rồi thì Bu cho con xin phép gọi bằng Bu từ bây giờ luôn ạ. Bà Ngà im lặng không đáp, bà đưa đôi mắt đầy vết nhăn của mình nhìn về phía đượm, lặng lặng thở dài, gật nhẹ đầu rồi đi một mạch vào buồng trong. Ông Thơm cũng lính quính mà chạy theo vợ mình. Gì chứ, bá hộ Thơm nổi tiếng sợ vợ nhất cái làng này. Nhưng sợ thì sợ thế thôi, chứ mèo mả gà đồng làm sao mà thiếu được. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, thấy không còn việc gì liên quan đến mình nữa, nên đượm cũng rời đi. Còn một mớ bèo chưa vớt, nguyên xe lúa gặt xong chưa phơi, lấy đâu ra thời gian mà đứng đây nhìn hai con người này tình tứ với nhau. Thế nhưng đượm vừa quay gót, Tuyết Mai cố tình nói lớn: Mợ đượm đúng không? Sau này là người một nhà rồi, nên có gì sai phạm mợ bỏ qua cho tôi nhé. Ôi gớm thế, cái giọng nhẹ nhàng ấy vang lên làm cô nổi cả gai ốc, cứ như cố tình nói cho cô nghe vậy. Đượm quay lại cười một cái xã giao rồi nói với nét mặt hiện rõ ba chữ không quan tâm to đùng: Vâng, tôi cũng mới về nhà này chưa lâu, cũng không biết gì nhiều, nên mợ không cần phải lo tôi bắt bẻ gì đâu. Chỉ là tính tôi thẳng như ruột ngựa, nên hôm nay có nhỡ lời gì thì tôi mong mợ rộng lòng mà bỏ qua. Tôi còn việc làm đang làm dang dở nên xin phép đi trước, không phiền hai người. Nói rồi đượm bước thẳng về phía phòng mình, trong lòng đang lo thấp thỏm cho mấy con lợn đói kêu inh ỏi ngoài chuồng, hồi đầu mà nhìn ai kia tỏ te tú tí với nhau cơ chứ. Đến phòng, đượm vội vàng thay nhanh bộ đồ sờn vải đã cũ, ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh ra ngoài. May mà mớ bèo băm hôm qua còn một ít, chứ nếu không bọn lợn này lao ỏm tỏi cho mà xem. Hết cho lợn ăn, cô lại mang ra một chậu to quần áo ra sông mà giặt. Quần áo của đượm không nhiều như vậy đâu, mà trong đây còn có đồ của bà Ngà và ông Thơm nữa. Không biết bà Ngà mặc đồ kiểu chi mà một ngày thay hai ba bộ. Thử nghĩ nếu hai ngày ba ngày không giặt quần áo, xem có chồng đống lên như núi không. Đượm đang hăng say chà giặt miệt mài thì giọng con Lũi vang lên từ phía sau lưng. Cái giọng chua lè chua lét ấy nghe chói tai không chịu được. Này, giặt đồ xong thì vào gánh nước cho mợ tôi tắm đấy nhé. Nhớ gánh thật đầy vào các lu luôn, tiện để giặt quần áo cho mợ tôi luôn đấy, rõ chưa? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu đượm. Cô lục lọi trong trí nhớ để xem mợ của con Lũi là ai mà nó lại sai mình. Cô nghiêng đầu hỏi lại trong sự khó hiểu: Sao đồ của mợ Lũi? Lũi không tự giặt đi mà kêu tôi. Con Lũi vốn là phận tôi tớ, nhưng nó chẳng để cô vào mắt. Nó ỉ nó được Tuyết Mai chống lưng nên nghênh cái mặt lên mà trả lời bằng giọng mẹ: Bà lớn bảo sao thì tôi làm thế, cô cũng chỉ là tôi tớ trong nhà, có khác gì tôi đâu mà thắc mắc. Nói xong nó huých dài cả thước rồi ngoe nguẩy bỏ đi, để lại cô ở đó suy nghĩ về những lời nói kia. Con Lũi nói cũng đúng, vốn dĩ cô về đây để làm tôi tớ mang cái danh mợ hai cao sang mà thôi. Giặt xong chậu quần áo ấy, trời cũng bắt đầu đứng bóng. Dưới cái nắng gắt vỡ đầu, một bóng lưng thoăn thoắt gánh từng thùng nước đổ vào lu đầy. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô, mồ hôi chảy ướt một mảng lưng áo, nhưng cô vẫn miệt mài gánh cho đầy các lu nước kia. Còn Lũi đứng nép bên trong vách bếp nhìn ra, thấy cô gánh nước gần đầy thì tức lắm, bèn chạy về thật nhanh, về phòng mách lẻo. Tuyết Mai đang ngồi trước gương thoa son, bỗng từ ngoài con Lũi bất ngờ tông cửa chạy vào, thở gấp. Nó nói luôn miệng: Mợ ơi mợ, con làm theo lời mợ, bảo kiếm cách để hành xác nó, nhưng mà con làm như thế nào nó cũng thoát khỏi mưu kế của con hết mợ ơi. Nghe con Lũi nói vậy, Tuyết Mai cười mỉm bí hiểm, bước từng bước lại bàn trà nhàn nhã mà uống một ngụm, môi mỏng khẽ nhách: Mày lại gần đây. Dạ. Con Lũi dạ vâng, nhanh chân ghé sát tai vào, kèm theo đó là vẻ mặt hớn hở sau khi nghe xong. Nó chạy một mạch ra ngoài buồng tắm, lần lượt múc từng gáo nước đổ đi. Mỗi lù nó múc vơi hết một nửa, rồi khoái chí chạy ra ngoài nấp vào chỗ cũ để quan sát cô. Chỉ còn một thùng này nữa là xong việc, cô nhanh chân gánh thùng nước đi thoăn thoắt để còn ra vườn chảy cho xong mớ củi. Công việc cả ngày của cô chỉ quanh quẩn như thế nhưng khá cực nhọc. Những hôm nào nhà trên có cỗ tiệc thì cô mới được nghỉ tay một ngày để diễn vai mợ hai cao sang mà thôi. đượm đổ thùng nước vào lu cuối cùng. Cô nhanh tay mở nắp các lu ra kiểm tra lại thì tá hỏa vì nước trong tất cả các lu bị vơi đi một nửa. Vừa nhìn là cô biết ngay có người muốn làm khó mình. Cảm giác tủi thân ập đến. Đượm đứng như trời trồng, ngực cô phập phồng thở dốc, không biết vì mệt hay là vì uất ức. Nước mắt cô chảy dài trên má, hòa lẫn với những giọt mồ hôi thấm đẫm. Cô đưa tay, lau vội đi, rồi nhanh chân chạy ra giếng gánh tiếp cho đầy các lu nước. Nhưng chớ trêu thay, hễ cô gánh đầy lu nào, thì khi cô trở lại, cây lu đó liền vơi đi một nửa. Sự việc lặp đi lặp lại liên tục mãi, đến khi trời bắt đầu tối dần. Cô ngồi thụp xuống bất lực, việc gánh nước thì chưa đâu vào đâu. Mới củi chưa trẻ, trời cũng bắt đầu nổi gió kéo mây. Con lũi thấy vậy thì khoái chí lắm. Nó đi ra chỗ cô đang ngồi, cố ý nói to. Có nước cho mợ tôi tắm chưa? Đượm ngước mặt lên nhìn con lũi, nhẹ nhàng lắc đầu nói trong buồn bã. Tôi gánh chưa xong, nhưng chắc cũng đủ nước để mợ mai tắm rửa. Con lũi huýt dài, nó la to. Cái gì? Chiều giờ mày đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa gánh nước xong? Vừa nói nó vừa đi lại mở mấy lu nước lên xem, rồi tiếp tục quát to. Bao nhiêu đây? Sao đủ mợ tao tắm? Mợ tao phải tắm hai lu đầy mới sạch sẽ được. Tao đi bẩm lại bà là mày trốn việc. Đượm nước mắt ngắn nước mắt dài, nói trong mệt nhọc. Tôi không cố ý trốn việc đâu lũi. Lũi thông cảm cho tôi một hôm được không? Ngày mai tôi làm việc thay cho lũi. Chứ lũi đừng báo lại bà mà tội nghiệp tôi. Còn lũi trợn to mắt, cái mỏ nhọn luyên thuyên. Tội nghiệp cho mày. Rồi tao bị mợ mai la, ai sẽ tội cho tao? Tôi xin lũi mà. Lũi thông cảm cho tôi lần này với. Đượm nén mệt, cố gắng đi lại gần con lũi mà nói trong thều thào. Nhưng con lũi hất tay cô ra, nó oang oang cái mồm. Tao không biết, mày đi mà cầu xin mợ mai đi. Tôi... Cô nói chưa hết câu thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Có chuyện gì vậy lũi? Có nước cho mợ tắm chưa? Con lũi thấy Tuyết Mai đứng cách đó vài bước chân. Nó liền chạy lại theo lẻo. Dạ, mợ Đượm trốn việc nên gánh chưa đầy nước cho mợ tắm đó mợ. Tuyết Mai bỏ lời con lũi nói ngoài tai, tiến lại gần đỡ cô đứng dậy còn nhẹ nhàng nói. Sao chị Đượm mệt mỏi quá vậy? Cho em xin lỗi, tại em không biết chị là người gánh nước nhà này nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Em mong chị rộng lòng bỏ qua cho em. Lũi, mày đỡ mợ Đượm về phòng nghỉ đi. Bao nhiêu nước đây, mợ tắm cũng đủ rồi, nhanh lên. Con lũi vốn đầu óc không được nhanh nhạy nên nó đứng chần chừ một lúc, đến khi Tuyết Mai giục thêm một lần nữa mới giật mình chạy lại đỡ cô về phòng. Khi đến phòng Đượm, nó nhanh tay đẩy ngã cô xuống nền nhà rồi quay lưng chạy thẳng một mạch về hướng phòng Tuyết Mai. Vừa mở cửa phòng, nó hí hửng khoe. Mợ mợ, chắc giờ nó sợ mợ lắm đó mợ. Khi nãy còn thấy mợ oai lắm, còn nó thì khung núm thấy thương. Mà kế hoạch của mợ hay quá mợ ơi, mợ giỏi thật luôn. Tuyết Mai nghe con lũi tâng bốc nên mũi phồng to lên đắc ý nói. Kịch hay vẫn còn dài lắm. Mà này, mày đi nghe ngóng xem đêm nay cậu Thịnh ngủ ở đâu rồi báo lại cho tao. Nhất định không để cậu mày xuống ngủ với con chó kia đâu đấy. Dạ con nhớ rồi mợ, con đi ngay. Dưới bếp Thím Châu nhìn con muội nói trong lo lắng. Muội, chiều giờ mày thấy mợ Đượm ở đâu không? Mợ nói với tao, mợ gánh nước xong rồi mợ ra sau nhà trẻ mớ củi. Nhưng tao thấy mớ củi vẫn còn nằm nguyên ngoài kia cơ kìa. Con muội vừa múc đĩa thức ăn mới hâm nóng lại, nó gật đầu trả lời. Dạ phải đó Thím Châu. Tuy mợ Đượm mới về nhà mình chưa lâu, nhưng con cũng biết được mợ không phải loại người siêng ăn nhắc làm. Và lại mợ nói là mợ làm thôi. Đến bữa mợ cũng xuống ăn đúng giờ chứ không để con với Thím ngồi đợi vậy đâu. Ừ, ngay mày nói vậy Thím cũng thấy lo quá. Mày để chừa cho mợ Đượm bát cháo với ít tép diêm nhé. Hôm nay mợ hân mệt mà ông bà thì đi bên họ hàng xa chưa về, nên dưới bếp chỉ nấu ít cháo chứ không nấu cơm. Con muội thở dài thườn thượt, dầu dĩ nói. Nhà này kỳ quá Thím, sao lại có cái luật chủ ăn gì thì tớ ăn ấy. Hễ nhà có người bệnh mà ông bà không có ở nhà thì cả nhà lớn bé đều ăn cháo trắng thay cơm. Ăn cháo thì sao có sức mà làm việc không biết nữa. Thím Châu với người dùng tay bịt kín miệng con muội lại rồi mắng nhỏ. Bầy nói bé bé cái mồm thôi, tai vách mạch rừng. Đến tai ông bà chủ thì mày bị đuổi cổ luôn đấy. Thôi ăn nhanh đi, rồi đi với tao lên phòng mợ Đượm xem mợ có bị gì không. Ở nhà này Thím chỉ thấy có mình mợ Đượm là tốt với mình. Ăn nhanh đi. Con muội gật gật đầu, nó nhanh tay lùa sạch mấy bát cháo trắng, rồi bê nguyên bát cháo đầy đi thẳng lên phòng cô. Thím Châu gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai trả lời. Mặt thím bắt đầu căng thẳng, gọi to hơn một chút. Mợ đượm ơi, mợ có trong phòng không mợ, mợ ơi. Con muội liên tiếp đập cửa phòng nhưng vẫn không có ai hồi âm. Nó nhìn thím Châu mặt mếu máo. Thím con lo cho mợ đượm quá thím, mình làm sao bây giờ thím? Thím Châu cũng lo lắng bội phần nói to. Bầy gõ mạnh lên, nếu không được thì mình phá cửa thôi. Hai người cứ thế, người gõ người đập, náo loạn cả một gian nhà. Hôm đấy mưa to nên cậu Thịnh ngủ lại xưởng đóng tàu để tiện xem một số hợp đồng buôn bán với mấy ông quan Tây. Nhưng chẳng chọc mãi cũng chẳng tập trung được. Mỗi lần nhìn xuống tờ hợp đồng thì hình ảnh đượm lại hiện lên trong tâm trí cậu, làm cậu bâng khuâng trong lòng. Tại sao khi cậu gặp đượm, cô ấy lại không hề như lời mọi người đồn đại? Hơn nữa biết là về nhà này làm mợ, nhưng lại sống như phận tôi tớ mà chẳng một lời kêu ca. Nhưng chẳng lẽ Tuyết Mai lại bịa đặt? Vừa nghĩ đến đó cậu liền gạt phát đi, tự nói trong vô thức. Không đúng, Tuyết Mai bản tính hiền lành nên không thể nào có chuyện bịa đặt được. Nghĩ xong, cậu Thịnh như tháo gỡ được nút thắt, nhưng trong lòng cứ thôi thúc cậu về nhà. Về đến nhà, chân cậu vô thức đi về hướng phòng cô. Từ xa cậu đã nghe tiếng đập cửa phát ra, kèm theo tiếng gọi cửa của thím Châu. Con muội bắt đầu khóc lớn. Thím ơi, con lo quá thím, hay là mình báo cậu Thịnh về được không? Thiên Thịnh nghe vậy liền nhanh chân bước nhanh lại, nhìn hai người trước mắt đang mếu máo đập cửa liền lên tiếng. Có chuyện gì? Thím Châu thấy cậu mừng rỡ nói to. Cậu ơi, cậu cứu mợ, tôi gọi nãy giờ mà trong phòng không có động tĩnh gì hết cậu ơi. Thiên Thịnh không chần chừ mà tông cửa vào bên trong. Cửa phòng mở ra trước mắt ba người là hình ảnh cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo, mặt trắng bệch, môi khô khốc không còn sức sống. Con muội chạy lại đỡ cô dậy, nó khóc bù lu bù loa, chỉ có cậu Thịnh là giữ được bình tĩnh nói. Đi gọi thầy Lang đi, để tôi ở đây là được rồi. Muội, mày đi đun ấm nước sôi mang lên đây. Con muội với thím Châu vâng dạ chạy đi ngay. Cậu Thịnh bế cô lên giường, nhìn lên vai cô có vết máu loang lổ liền mở ra xem. Cậu lặng người đi, khi nhìn thấy vai cô có một vết thương đang rỉ máu bầm đen, mới để ý tại sao cô lại mặc bộ đồ sờn vải của tôi tớ, chứ không phải bộ gấm như sáng nay. Hơn nữa vết thương này giống như là do quang gánh gây nên. Cậu nghĩ thầm, không biết cô gái này làm việc gì mà đến nỗi bị thương nặng như vậy mà không biết. Sau đó cậu Thịnh liền cởi luôn áo cô ra, chỉ còn lại chiếc yếm che những thứ cần che. Với tay kéo chăn che người cô lại, rồi bước nhanh lại tủ quần áo. Nhưng vừa mở cửa tủ ra, cậu Thịnh lặng người đi mấy giây. Cậu hết nhìn tủ quần áo rồi lại nhìn sang cô. Có cái gì cứ nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Cậu không nghĩ cô mang danh mợ hai nhà này, mà trong tủ không có nổi một bộ gấm, chỉ toàn là vài bộ đồ sờn vải đã cũ. Đúng lúc này thầy Lang cũng vừa đến nơi. Thím Châu đứng sang một bên, nhường đường cho thầy Lang nhanh chóng xem bệnh. Nhưng vừa đi tới gần giường thì cậu Thịnh nhanh tay ngăn lại trước sự ngỡ ngàng của thím Châu và thầy Lang. Thím Châu vội vàng quỳ thẳng xuống đất, dập đầu liên tục cầu xin. Tôi xin cậu hai làm ơn cứu mợ đượm. Mợ đượm tội nghiệp lắm cậu ơi. Cậu cho thầy Lang thăm khám cho mợ đi cậu ơi. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại cậu ơi. Ông thầy Lang cũng lúng túng khi thấy tình cảnh trước mắt, liền mở lời. Dạ thưa cậu, dù mợ có tội hay không có tội gì, thì cậu làm ơn cho tôi thăm khám cho mợ, chứ tôi thấy mợ ngó bộ đang sốt lạnh run người dữ lắm. Cậu Thịnh nhìn hai người trước mặt đang kẻ tung người hứng vì hiểu lầm lời của mình. Cậu thở dài rồi hỏi vặn lại thím Châu. Tôi là người độc ác vậy hả thím? Thím Châu cúi rạp người xuống đất không dám trả lời. Thiên Thịnh đi thẳng ra cửa rồi nói vọng vào trong. Đợi tôi đi lấy đồ một chút, tôi quay lại rồi hãy khám, cô ta không chết đâu. Thầy Lang nghe thế thì lắc đầu, ông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ duy nhất trong phòng chờ đợi. Còn thím Châu thì đi qua đi lại cầu trời khấn Phật liên hồi. Sau khi ra khỏi phòng cô, cậu Thịnh đi nhanh sang phòng Tuyết Mai. Con lũi nãy giờ rình rập ở phòng cô thấy cậu rời đi, nó liền chạy vòng qua đường nhà bếp thật nhanh để về phòng báo cho mợ nó. Vừa đến phòng Tuyết Mai, nó tông cửa chạy vào hớt hải nói. Mợ, cậu, cậu đang đi sang đây đó mợ. Tuyết Mai nghe vậy thì nhanh chóng mở một vài nút áo hở hững rồi trèo lên giường nằm đó. À còn không quên đuổi con lũi đi ra ngoài. Mày cút ra ngoài. Dạ, con đi ngay đây ạ. Khi con lũi vừa ra đến cửa thì cậu Thịnh cũng vừa đến nơi. Cậu nhìn con lũi hỏi. Mợ mày ngủ chưa? Con lũi nhanh miệng nói. Dạ thưa cậu, mợ con vắng cậu với lại chỗ quá nên ngủ không được. Con xin phép cậu con đi ạ. Thiên Thịnh gật đầu rồi mở cửa đi vào phòng. Vừa thấy Tuyết Mai cậu liền nói. Mợ lấy cho tôi một cái áo gấm mợ thường hay mặc, tôi cần gấp. Tuyết Mai không chút do dự, liền xuống giường đi về phía tủ quần áo. Chọn một cái áo đẹp nhất đưa cho cậu Thịnh, còn không quên cố tình làm bung hàng khuy áo, để lộ đôi gò bồng đồ sộ như cố tình câu dẫn cậu. À vội cài khuy áo lại rồi nói trong ngại ngùng. Á chết, em xin lỗi cậu, em sơ ý quá. Áo cậu cần đây ạ. Hai Thịnh thấy vậy thì cúi người xuống hôn Mai một cái. Nhẹ nhàng nói. Hôm nay mợ chịu khó một tí nhé. Tôi có chút việc nên không ngủ lại với mợ được. Tuyết Mai giả bộ thấu hiểu, liền gật đầu nhỏ nhẹ nói trong quyến luyến. Vâng, cậu đi đường cẩn thận. Sau khi cậu Thịnh rời khỏi, sự mưu mô hiện rõ trên gương mặt Tuyết Mai. Con lũi nấp ở gần đó vội chạy lại hớn hở hỏi. Hành sự xong rồi hả mợ? Ủa sao nhanh dữ ta? Em nghe thằng Hẹ với thằng Hành nó bảo nhau là làm cái đấy lâu lắm mà ta. Bốp. Á, ui ra, sao mợ đánh con? Rách việc, ngu bỏ mẹ ra, cút khỏi mắt ta. Tuyết Mai mắng con lũi một trận, rồi đóng chặt cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của con lũi. Nó vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào, nên đứng trước cửa ngỡ ngàng. Ủa mợ ơi? Ủa kỳ vậy ta? Mấy người giàu thật khó hiểu. Nó lẩm bẩm một lúc rồi đi thẳng về phòng ngủ thẳng cẳng. Chưa có quan tâm gì đến tâm tư chủ tớ của nó đâu cơ chứ. Bên phòng mợ đượm, con muội bê chậu nước ấm lên đến nơi. Thấy thầy lang ngồi một góc, còn thím châu thì khóc bù lu bù loa. Nhìn về phía giường lại thấy đượm nằm đó, sắc mặt trắng bệch như người chết rồi. Nó vứt chậu nước nóng sang một bên, mà nhào tới ôm cô khóc nức nở. Mợ ơi, mợ ơi, mợ con mình mới gặp nhau còn bao nhiêu điều chưa làm, bao nhiêu thứ chưa ăn cùng. Mà nay mợ bỏ con đi thế này mợ ơi. Thím Châu thấy thế quát to. Mày bị dở người à muội? Mợ có chết đâu mà mày khóc lóc ỉ ôi thế. Con muội ngơ ngác, nó lấy hai tay quệt nước mắt hỏi ngu. Ủa thế mợ chưa chết à thím? Thím Châu vả cái dép vào miệng con muội, bà mắng to. Bố tổ con điên, mày chủ mợ đượm đấy à? Ờ, vậy sao thầy lang ngồi đó, còn thím thì khóc thút thít thế kia? Rồi cậu hai đâu rồi thím? Nghe con muội nhắc đến cậu hai, Thím Châu sụ mặt xuống ủ rũ. Cậu Thịnh đi rồi, chắc sang phòng mợ hai. Mà tao nói mày nghe, cậu Thịnh phũ phàng với mợ đượm lắm, không cho thầy lang khám bệnh cho mợ luôn. Thật thì cái số mợ đượm khổ quá trời. Con muội nghe vậy thì đứng phát dậy, nó chạy thẳng lại giường cô nằm, lật tung tấm chăn lên. Thím Châu đứng kế bên, nhìn thấy được mợ đang không mặc áo, liền nhanh tay đắp chăn lại cho mợ thêm một lần nữa. Hai người nhìn nhau một lúc, Thím Châu nói. Chắc tao hiểu lầm cậu, mày qua tủ lấy cho thím cái áo. Con muội vâng dạ, rồi chạy thật nhanh lại tủ quần áo. Đúng lúc đó cậu Thịnh cũng vừa về đến trước cửa phòng, thấy con muội đang mở tủ đồ, lạnh lùng nói. Lấy áo này, đem vứt mấy cái áo đó cho tôi. Thím Châu thấy vậy, nhanh tay nhận áo từ tay cậu. Rồi quay sang nói với thầy lang. Cảm phiền thầy ra ngoài đợi tôi một chút ạ. Thầy lang biết ý nên không chần chừ mà đứng lên đi nhanh ra ngoài phòng đợi. Bên ngoài phòng còn có cả cậu Thịnh. Két. Cửa phòng mở ra, con muội gọi vừa đủ nghe. Dạ, mời thầy và cậu vào phòng ạ. Thầy lang nhanh chân vào phòng, nhìn sơ qua một lượt rồi nói. Vết thương ngay vai, nhiễm trùng nên hành sốt cao. Hai người mau lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên trán cho mợ. Cứ nửa nén nhang lại lau người bằng nước ấm cho mợ một lần. Đến sáng thì đi hốt thuốc theo đơn thuốc này. Sắc ba chén nước thành một chén. Ngày uống hai lần sáng tối. Đừng cho mợ vận động mạnh trong vòng ba ngày. Để vết thương kéo ra non. Thím Châu vâng dạ. Rồi nhanh tay lấy khăn vắt nước ấm đắp lên trán cho cô. Còn con muội thì đi đun nước liên tục. Chỉ có cậu Thịnh sau khi nghe thầy lang nói vậy thì rời đi. Khi thầy lang về gần đến cửa, đã thấy cậu Thịnh đứng đợi sẵn ở đó, biết ý nên thầy cúi đầu nói nhỏ. Thưa, cậu có cần gì dặn dò thêm ạ? Thiên Thịnh đứng chắp tay ra sau lưng, lạnh lùng hỏi. Vết thương trên vai mợ, ông có biết là thứ gì gây nên không? Thầy Lang hết nhìn cậu rồi lại ráo rác nhìn xung quanh như lo sợ điều gì. Thấy vậy cậu Thịnh gằn giọng. Tôi hỏi sao ông không trả lời? Dạ dạ, vết thương trên vai mợ là do vết hằn của Quang gánh gây ra. Theo tôi thấy thì dường như mợ hay làm việc nặng nhọc lắm. Mà lần đầu tiên tôi thấy vết thương do Quang gánh gây ra mà nhiễm trùng như vậy. Dường như mợ biết mình bị thương nhưng vẫn cố gắng làm việc ạ. Thiên Thịnh chau mày ra hiệu cho thầy Lang rời khỏi. Còn mình thì quay trở lại phòng sách mà ngủ. Thầy Lang vừa đi vừa lắc đầu, lại nói giọng mỉa mai như muốn cho ai kia nghe thấy. Là mợ hai nhà giàu có, ngó bộ khó sống. Cả một đêm, con muội và thím Châu thay phiên nhau chăm sóc cô xuyên suốt. Mãi đến canh năm, con muội chạy thật nhanh xuống nhà bếp, làm thay hết tất cả công việc của cô. May mà bà cả không có nhà. Con Ngô thấy thế liền bĩu môi nói. Mợ hay đượm đâu mà mày phải làm thay như Châu thế, hay là lại trốn việc? Đúng là loại làm biếng. Nghe con Ngô nói thế, muội không nhịn được nữa. Nó quay phát lại nhìn con Ngô, trên tay còn lăm le đôi đũa bếp, nghiến răng nói. Mày ngon, nói lại lần nữa xem tao có vần cho mày ra bã không. Con Ngô cũng chẳng chịu thua, nó đớp lại chan chát. Tao cứ thích nói thế đấy, mày làm gì tao nào? Ở nhà này ai mà không biết, mợ hay đượm của mày còn thua con ở nữa, mà còn làm bộ cao sang. Mày không thấy mợ Tuyết Mai mới về được cậu Thịnh cưng như trứng mỏng à? Mày đi theo mợ đượm gì đó của mày có ngày chết không có chỗ chôn đấy con. Mày... Lời chưa nói xong liền bị cắt ngang bởi giọng cậu Thịnh, nghe như 8 phần giận dữ, 2 phần bênh vực. Mày nói gì? Nói lại cho cậu nghe một lần nữa. Thấy cậu Thịnh, tưởng cậu bênh vực mình nên con Ngô cứ thế oang oang cái mồm. Đám người làm nghe vậy thì tụ tập lại như đang xem kịch. Dạ thưa cậu, con thấy mợ đượm giống người ở hơn, chứ người như mợ đượm sao mà xứng làm vợ cậu được. Con còn biết... Bốp, á, sao cậu đánh con? Thiên Thịnh tát con Ngô một cái, mạnh đến chảy cả máu miệng. Mày kiếm nhăn lại, nghiêm nghị nói. Mợ là mợ, còn tôi tớ thì chỉ là tôi tớ, tụi bay không biết thân biết phận xưng hay sao. Từ nay về sau ai còn bàn tán đến chuyện này nữa, tôi đuổi thẳng cổ. Cả một nhóm người nghe xong liền im phăng phắc. Khi thấy cậu đi khỏi thì xúm nhau lại bàn tán. Này, mày thấy cậu Thịnh hôm nay lạ không? Bình thường cậu chẳng quan tâm mấy việc còn con này đâu. Sao hôm nay lại... Uầy, có khi nào con đượm nó bỏ bùa cậu rồi không? Ừ, nghe nói có loại bùa yêu mà làm bằng máu kinh khiến người ta mê mẩn. Chắc cậu Thịnh trúng lại đó rồi. Đi, chúng ta lên báo cho mợ Mai hay một tiếng. Đã qua một đêm, nhưng đượm vẫn chưa hết sốt. Đôi lúc cô còn nói mớ van xin ai đó thông cảm cho cô. Thím Châu thấy vậy liền lắc đầu thương cảm. Thiệt cái số mợ hai khổ quá mợ ơi. Phải chi mợ chỉ là tôi tớ như bọn tôi thì tốt biết mấy. Lâu lâu bà Châu dừng động tác vệ sinh cho đượm, lại nói vài câu. Không biết đượm có nghe hay không. Con muội bưng chén thuốc lên, mùi thuốc đắng ngát lan ra khắp phòng. Phải đút dữ lắm đượm mới uống được một ít. Nhìn thấy đượm như vậy, con muội vừa khóc vừa nói. Thím ơi, con thấy thương mợ quá thím. Mợ bị nặng như vậy mà không ai hỏi thăm mợ hết. Sáng nay mấy người dưới bếp còn mỉa mai mợ, còn nghe mà tức dữ lắm. Thím Châu vừa đút thuốc cho đượm vừa hỏi. Tụi nó nói mợ cái gì mà mày tức dữ vậy? Không để thím Châu chờ lâu, con muội kể hết mọi việc cho bà nghe. Sau đó còn cảm thán một câu đầy hy vọng. Khi sáng thím không thấy cảnh đó hả hê thế nào đâu. Mấy cái người nói mợ này kia bị cậu hai xử đẹp hết. Phải chi cậu Thịnh cũng thương mợ đượm như mợ hai thì tốt biết mấy ha thím. Thím Châu lắc đầu thở dài. Mày ở đó mà mơ tưởng, lại đây phụ tao thay cho mợ bộ đồ mới, rồi ở đây canh mợ để tao ra vườn trẻ mớ củi, không thôi chiều mưa một cái là ăn cám luôn. Dạ. Đã 2 ngày trôi qua, đượm cũng đỡ bệnh hơn được phần nào. Vừa tỉnh dậy cô vội hỏi. Mấy nay con làm phiền hai người quá, ở nhà còn bèo không thím? Để con đi vớt, chứ mấy con lợn không có bèo nó không chịu ăn lại sụt cân thì khổ. Bà Châu nghe vậy vội ngăn cản, bà xua tay. Dạ thôi thôi mợ ơi, vết thương của mợ mới liền ra non, mợ cứ nghỉ ngơi đi, để tôi với con muội làm là được rồi. Nhưng con khỏe rồi mà, không tin con ra gánh nước cho thím xem. Không được thiệt mà mợ, mợ khỏe hẳn đi, chứ rủi mợ đang gánh nước mà ngất ngang một cái là có chuyện nữa đó. Mợ nghe tôi đi, Tôi hứa mợ khỏe là tôi không cản mợ nữa. Biết tính Đượm hay tham công tiếc việc nên thím Châu nói chuyện dứt khoát, quyết không mềm lòng. Thím với con muội thương mợ, mà mợ thì đi thương mấy con lợn, quá đáng hết sức. Trời ngả dần về chiều, những tia nắng cuối ngày len lỏi hắt vào cửa sổ. Đượm vì cả ngày nằm dài trên giường nên cuồng chân lẻn chạy ra ngoài. Cô nói con muội đi giặt giúp cô mấy bộ quần áo, rồi kiếm cớ chuồn cửa sau đi thẳng ra ngoài ruộng. Mùa gặt này vì mưa bão nhiều nên lúa bị ngã hết, gây thất thoát rất nhiều. Hiếm lắm mới có một buổi chiều có nắng nhẹ như thế này, nên cô muốn tận hưởng một chút. Bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy giữa đồng ruộng mênh mông. Trên những mẫu ruộng đã gặt xong, mấy đứa con nít tụ tập thả diều trong tiếng cười rôm rả. Đâu đó vang lên bài ca dao đồng âm. Ông cha cờ bạc rượu chè, đành tâm gả bán đứa con cho người. Cô gái hiền dịu nết na, lại chăm làm lụng kiếm tiền nuôi cha. Ngờ đâu người cha đổ đốn, bán con làm lẽ mà như người hầu. À ơi, à ơi. Đượm nghe xong tủi thân đến bật khóc. Cô vốn nghĩ đơn giản chuyện mình làm tôi tớ sẽ chẳng ai biết, nhưng bây giờ xem ra cả cái làng này ai cũng biết hết rồi. Vết thương trên vai còn chưa lành, chỉ mới liền da non mà Đượm khóc đến nỗi rách cả da non, những vệt máu hồng hồng thấm đẫm ra ngoài áo. Thiên Thịnh đứng trong gốc đa quan sát cô từ nãy đến giờ, đôi mắt như chim ưng kia dõi theo mọi chuyển động của Đượm. Hơn hai ngày nay cậu không về nhà, không gặp Tuyết Mai cũng chẳng muốn xuống phòng Đượm làm gì cho thêm phiền phức. Thấy cô khóc, Thịnh cũng không có ý muốn đi lại để an ủi. Mặc dù Đượm là vợ cậu, mà vợ trên danh nghĩa chứ có tình cảm gì đâu. Chẳng qua cậu biết phân biệt phải trái đúng sai, nên mới lên tiếng khi nghe người làm bàn tán về cô, chứ chẳng thiết tha gì mà quan tâm đến Đượm. Thấy Đượm đang đi về phía mình, cậu Thịnh cũng đi ra cùng lúc. Đượm thấy cậu thì hốt hoảng quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Chẳng biết sao gặp cậu Thịnh, trong lòng Đượm lại dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng. Về đến phòng, Đượm tim đập liên hồi như trống đánh. Vết thương trên vai cô đau nhức. Đúng lúc con muội bưng chậu nước ấm lên cho Đượm tắm rửa. Vừa thấy cô, nó mếu máo nói. Trời đất, con đi tìm mợ từ chiều giờ. Đượm nhìn con muội cười hề hề, nhỏ nhẹ nói như trẻ con mắc lỗi. Tôi đi hóng gió một chút, chứ nằm mãi trong phòng không bệnh nặng cũng trở thành bệnh nặng mất. Con muội làm mặt lạnh đi lại gần cô, thấy vết thương trên vai cô bị rách, nó tá hỏa la to. Trời đất, mợ làm cái giống gì mà chảy máu ra thế này, không khéo để lại sẹo mất. Mợ ngồi im ở đó đi, để con bôi thuốc cho. Thuốc này hay lắm, bà hai mới đưa cho con khi sáng, con cũng thử rồi, không sao hết mợ. Đượm ngơ ngác nhìn con muội, kỳ lạ, trước giờ cô đâu có tiếp xúc với bà hai nhiều đâu chứ. Sao tự nhiên bà hai lại gửi thuốc cho cô? Muội, tôi hỏi này, sao tự nhiên bà hai lại gửi thuốc cho tôi vậy? Con muội tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương cho cô vừa trả lời. Bà hai tốt lắm mợ, tốt gấp trăm lần bà cả luôn. Nghe mợ bị như này nè, nên kêu thím Châu đưa thuốc cho mợ đó chứ. Ờ, tại tôi thấy kỳ lạ nên cũng tò mò. Cô là người thông minh nên cũng biết không ai cho không ai cái gì. Phải có mục đích gì thì bà hai mới tốt với cô như vậy. Lắc đầu mấy cái, cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm xuống, tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài sân. Cơn mưa phùn giả xích đầu mùa nặng hạt. Trong phòng, cậu Thịnh đang ôm chặt Tuyết Mai trong lòng. Nghe Mai thủ thỉ, lâu lâu cậu lại góp vui thêm vài câu cho đỡ tẻ nhạt. Biết cậu đang có hứng nên Mai hỏi về cô một cách khéo léo. Cậu này, sao cậu không xuống phòng mợ Đượm mà cứ ở phòng em suốt thế? Người ta không biết lại nói em không cho cậu xuống đấy thì tội cho em. Thịnh im lặng một lúc rồi nói. Tôi không muốn em buồn. Thầy U tôi cưới về thì để thầy U tôi xuống mà ngủ cùng, tôi không thích. Nghe cậu Thịnh trả lời như vậy, Tuyết Mai hài lòng mỉm cười mãn nguyện. Từng âm thanh gợi tình vang lên trong căn phòng rộng lớn, lấn át cả tiếng côn trùng ồn ào giữa đêm vắng. Nhà ông Thơm hôm nay có khách quý đến, nghe đâu là gia đình ông quan Tây nào trên Sài Thành về đây chơi. Nên từ sáng sớm, mọi người trong nhà khá bận rộn, người đi lại tấp nập. Thím Châu với con muội bận tối mặt tối mũi, nên cũng không có thời gian sửa soạn cho cô chỉnh chu. Mà Đượm thì có biết sửa soạn là gì. Cô đứng ngó tới nhìn lui đống đồ trang điểm trang ơ gì đó mà con muội lấy từ bên bà hai sang. Sau một hồi mày mò cũng gần đến giờ đãi yến tiệc, con muội tranh thủ ghé ngang phòng xem Đượm chuẩn bị đến đâu rồi. Hôm nay là ngày mợ của nó được sống trong vai mợ hai Đượm cao sang nên nó hí hửng lắm. Vừa mở cửa phòng ra thấy cô, nó tá hỏa la lớn. Trời đất, mợ Đượm, mợ vẽ cái gì lên mặt mợ vậy mợ? Đượm ú ớ ngu ngơ trả lời. Thì tôi thấy mấy người hát tuồng hay vẽ mặt như vậy nên tôi vẽ theo. Bộ xấu lắm hả muội? Con muội ôm chán lắc đầu than thở thầm trong lòng. Có ai như mợ nó không cơ chứ? Nó kéo tay cô vào phòng, đóng kín cửa lại, rồi bắt đầu bôi bôi xóa xóa. Vừa làm nó vừa chặt lưỡi. Mợ ơi là mợ, mợ mà mang cái mặt hát tuồng này lên nhà trên, thế nào cũng bị cười thối mặt luôn. Con dạy mợ sau này mợ làm y như con nha. Cái này là hộp phấn để đánh mặt cho trắng. Nhưng mà da mợ hơi ngăm nên đánh một ít là được. Còn hộp này là phấn má hồng. Mợ dùng tay chấm nhẹ vào hộp phấn rồi thoa ra cổ tay, sau đó mới thoa lên mặt. Mà trước khi thoa mợ phải cười mỉm. Để gò má mợ nhô ra rồi thoa vào chỗ nhô đó là được. Mợ nhìn con nè, nhìn con làm nè mợ. Muội sợ cô không hiểu nên nó vừa nói vừa làm để diễn tả cho cô xem. Một chủ một tớ húy hoáy trong phòng cả một buổi, cuối cùng cũng xong. Sau khi cô thay đồ ra hoàn tất bước cuối cùng, liền bước ra ngoài. Thế cô con muội cảm thán một câu. Ôi trời đất ơi, mợ đẹp quá mợ. Kiểu này cậu Thịnh mà thấy thế nào cũng chết mê chết mệt cho mà xem. Đượm nghe vậy thì mắc cỡ ngại ngùng nói. Muội đừng có trêu tôi ngại lắm. Biết ý cô hay ngại ngùng nên con muội không nói gì nữa. Liền dẫn cô qua phòng bà hai. Bà hai có trách nhiệm dạy cô lễ nghĩa dáng ngồi tướng đi. Vì hôm nay nhà có khách quý nên mấy cái này không được sơ sài qua loa. Vừa thấy cô, bà hai tấm tắc khen lấy khen để. Tính bà không thích câu giờ nên bà bắt tay ngay vào công việc giảng dạy. Đượm sáng dạ nên học rất nhanh. Bà hai chỉ cần nói sơ qua một lần là cô hiểu. Trước khi ra khỏi phòng, bà dặn cô khéo léo một chút để đẹp mặt ông Thơm và cậu Thịnh. Đượm gật đầu dạ vâng. Trong lòng đầy cảm kích đối với bà hai, vì bà dễ gần, tính tình lại ôn hòa dễ chịu, chứ không như bà cả. Ngoài sân tiệc đã bắt đầu, họ hàng cũng đến đầy đủ. Lần lượt các nàng dâu trong nhà ra chào hỏi ông quan tây. Hôm nay ông xuống trước mắt để bàn công việc, sau là gửi gắm con gái ở đây một thời gian. Đi cùng với ông là cậu Đạt và cô Nhiên. Hai cô cậu ăn mặc theo phong cách người Tây nên có phần phóng khoáng. Bà Nga hỏi nhỏ con Lụa, trông mặt bà khó chịu lắm. Lụa, mày chạy xuống dưới hối thúc con Đượm với con Mai lên đây nhanh cho bà, đừng để khách đợi. Dạ con đi ngay. Sau khi con Lụa chạy đi, bà Nga vẫn lẩm bẩm trong sự khó chịu. Đúng là mấy cái loại đầu đường xó chợ không có phép tắc gì cả. Ông Thơm còn bận bịu tay bắt mặt mừng với ông quan tây nên cũng không để ý là mấy. Mợ Hân thấy bà cả bực mình liền nói mấy lời vuốt giận, tiện thể chỉ trích Tuyết Mai. Mong bù bớt giận, giận thế da rẻ nhăn nheo mất, không có đẹp nữa. Mà em Mai cũng kỳ, mới về nhà chồng được mấy ngày mà không biết phép tắc gì hết. Bà Ngà uống một ngụm trà, vị đắng chát động ở đầu lưỡi, hòa thêm vị cay nồng của lá trầu, làm bà bình tĩnh lại đôi chút. Chỉ có con là hiểu bu thôi, mà chồng con đâu? Dạ anh Thuận đang ở phía ngoài với mấy cậu, để con gọi chồng con vô với bu cho đỡ buồn. Bà Ngà nghe con dâu nói vậy thì gật đầu đồng ý. Bà có hai đứa con trai, nhưng chẳng đứa nào giống đứa nào. Đứa nào cũng thích làm theo ý mình, luôn khiến bà đau đầu. Phía ngoài cửa, con Lụa gấp gáp chạy vào. Nó nói nhỏ vào tai bà Ngà điều gì đó, mà trông mặt bà giận dữ lắm. Bà mắng nhỏ một câu chỉ đủ ba người nghe thấy. Láo toét, cái ngữ đấy không biết xấu hổ là gì mà. Cùng lúc đấy mợ Mai từ phía cửa đi vào gian giữa, kế bên là con Lũi. Mai đi đến đâu mọi người nhìn cô đến đấy. Phần vì nhan sắc của Mai, phần còn lại là do bộ đồ cô đang mặc trên người quá hở hang. Chiếc đầm theo kiểu phương Tây khoét hình chữ V ngay ngực. Nó không quá sâu nhưng lại trái với phong tục của gia đình ông Thơm. Chân mang giày cao gót loại 5 phân thêm mũ chuông trên đầu cùng đôi môi đỏ chót khiến người nhìn khó chịu và tò mò. Mai đằm thắm cất giọng nhẹ nhàng. Dạ thưa thầy Bu cùng các vị khách quý, mong các vị thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Bà Nga nãy giờ nhìn chằm chằm Tuyết Mai và tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn nhìn để giữ thể diện cho gia đình. Với lại chuyện gia đình thì ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ. Ông Quan Tây nhìn Tuyết Mai không rời mắt. Chẳng ai biết được trong ánh nhìn của ông Quan Tây chất chứa điều gì khi nhìn thấy Tuyết Mai. Cậu Thịnh đã nhiều lần nhìn thấy Mai ăn mặc kiểu này nên không lấy làm lạ. Cậu cũng từng học trong trường Tây nên hiểu được phong cách thời trang của mấy quý cô tân thời một chút. Trái ngược với sự hở hang táo bạo của Tuyết Mai, Đượm xuất hiện ở phía sau vô cùng chỉnh chu với chiếc áo bà ba màu xanh lá cùng quần lụa đen. Tóc được chia làm hai phần búi nhỏ hai bên cột lỏng ngang lưng. Điểm xuyết thêm chiếc kiềng cổ bằng bạc làm tôn lên gương mặt trái xoan của Đượm một cách nổi bật. Đượm không nói nhiều như Mai, cô chỉ gật đầu chào hỏi rồi lui về sau đứng cạnh bà cả. Nhan sắc của Đượm khi thêm tí son phấn quá kiểu diễm, đến nỗi Cao Đạt con ông Quan Tây đánh tiếng hỏi to ông Thơm. Cô ấy là ai vậy chú Thơm? Ông Thơm biết ý tứ của hai cha con Quan Tây nên thẳng thắn giới thiệu. À, đó là vợ của con trai thứ hai của tôi. Cao Đạt bày ra vẻ tiếc nuối khi nghe ông Thơm giới thiệu, nhưng thật sự cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp của Đượm đến mức suốt cả buổi tiệc chỉ chăm chăm nhìn cô. Trái lại với Cao Đạt, Ngọc Nhiên lại thích thú gu thời trang của Mai. Vừa nhìn cô đã biết Mai học trường Tây nên đề xuất ý kiến tổ chức nhảy đầm. Ông Thơm vì chiều lòng khách quý nên đồng ý. Còn cậu Thịnh nãy giờ chỉ quan sát một mình Đượm bằng đôi mắt hằn học, xen lẫn khó chịu. Đứng bên cạnh bà cả khá lâu, hai chân Đượm mỏi nhừ, thấy vậy cô xin bà cả cho mình lui về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay bà Ngà vui vẻ nên cũng không muốn làm khó Đượm mà đồng ý ngay. Cô vừa ra khỏi gian giữa liền thở phào nhẹ nhõm. Bình thường Đượm chỉ đi chân không, chứ không có mang guốc mang ơ gì đâu, nên cô đi không quen. Vội cúi xuống cầm hai đôi guốc kẹp lên nách mà đi thẳng về phòng. Cậu Thịnh hôm nay uống có hơi quá chén, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trở về phòng. Chả qua là cậu đi thẳng về phòng của Đượm, cậu đứng trước cửa với khí thế hừng hực lửa giận, lấy chân đạp thẳng vào cửa, làm Đượm giật mình sợ hãi, lắp bắp. Dạ thưa, thưa cậu mới, á, bốp. Âm thanh chát chúa vang lên, Thiên Thịnh thẳng tay tát Đượm một phát khiến cô ngã sõng xoài dưới đất, trong tâm trạng không hiểu mô tê gì hết. Đượm vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi run rẩy nói. Thưa cậu, tôi đã làm sai điều gì khiến cậu phật lòng? Thiên Thịnh không nói không rằng mà bước đến nắm tóc cô, nghiến răng nói. Không biết mình sai điều gì à? Tôi á, xin cậu nhẹ tay. Thịnh hỏi lại giọng mỉa mai. Nhẹ tay. Cô đi rêu rao với mọi người rằng Tuyết Mai là người vô sỉ ích kỷ, muốn tranh giành tôi với cô đúng không? Rằng tôi ruồng rẫy cô đúng không? Đượm nghe những lời từ miệng cậu Thịnh mà bất ngờ. Rõ ràng cô không hề nói gì với ai như vậy mà. Sao lại? Đượm mếu máo giải thích. Tôi không có nói, xin cậu xem xét lại. Á? Không để Đượm nói hết câu, Thiên Thịnh nắm tóc cô kéo sành sạch lại bàn trà. Cậu ghì chặt đầu cô xuống bàn một lực rất mạnh, khiến đầu cô chảy máu. Cậu Thịnh bây giờ như một con thú dữ. Hết đập đầu cô xuống bàn, cậu lại liên tiếp đá vào bụng Đượm. Từng cơn đau nhói liên tiếp giày vò cô. Mắt Đượm tối sầm lại, sau đó không còn biết gì nữa. Con muội nghe tiếng động bên phòng Đượm. Khi chạy sang, nó thấy cô nằm dài dưới đất, trên đầu đang chảy rất nhiều máu, chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh. Mợ Đượm! Bà cả bà hai cùng ông Thơm đều có mặt ở phòng cô, mỗi người một suy nghĩ cho riêng mình. Ông Quan Tây cũng xin phép ra về sớm, chỉ có Ngọc Nhiên là ở lại trong nhà. Thầy Lang sau khi xử lý vết thương cho Đượm xong, liền đi ra ngoài. Bà hai lên tiếng hỏi han tình hình. Sao rồi thầy Bảy? Thầy Bảy lắc đầu biểu hiện dầu dĩ, uống một ngụm trà rồi nói. 7 phần sống, 3 phần chết. Gia đình nên đưa mợ lên Sài Thành để đốc tờ kiểm tra. Họ cho thuốc Tây chứ không dùng thuốc Nam được. Thiệt chứ, con gái người ta mà đánh gì ác quá. Thôi, tôi về, tùy tâm gia đình xử lý. Sau khi thầy Bảy ra về, ông Thơm nhìn Đượm rồi nhìn sang cậu Thịnh, Mặt ông đanh lại quát to. Thằng con trời đánh, dù gì nó cũng là vợ mày. Sao tao cưới về cho mày đàng hoàng? Mày không thương người ta thì cứ để im cho người ta sống. Cớ đâu mày đánh con nhỏ như vậy? Mày nói thầy nghe xem, lý do gì, hà cớ gì hả? Ông Thơm vì tức giận nên ho dữ dội. Bà Ngà vội vàng vuốt ngực cho ông, không quên hối thúc cậu Thịnh trả lời. Kìa mình bình tĩnh kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Cậu Thịnh cũng nghe thầy hỏi rồi. Tôi cũng thấy cậu đánh con nhỏ ác quá, cậu nói xem. Nếu con đượm nó sai thì bỏ mặc cho nó chết luôn cũng được. Cậu Thịnh vẫn quỳ dưới đất không hé một câu. Mắt cậu nhìn lom lom về phía đượm đang nằm với thái độ hằn học như căm hận tột cùng. Thấy cậu Thịnh không có ý định trả lời, Tuyết Mai liền quỳ xuống dập đầu van xin. Dạ thưa thầy cùng U, cho phép con được nói đôi lời. Trước tiên mong thầy U chạy chữa cho chị đượm. Đợi khi chị đượm tỉnh lại rồi hãy phân xử ai đúng ai sai. Vì cậu Thịnh có men say nên không biết chị đượm có lỡ lời gì để cậu phật lòng mà thành ra cớ sự như vậy. Lời Tuyết Mai nói ra có vẻ xuôi tai bà Ngà, nhưng còn bà Hai thì không đồng tình lắm. Vì nếu không hỏi cho ra nhẽ bây giờ thì sau này đượm chết rồi biết hỏi ai. Vì không biết cô có sống đến khi lên đến Sài Thành không nữa. Bà vội nói. Dạ thưa mình cùng chị cả, em thấy lời Tuyết Mai nói cũng không sai. Nhưng nhà mình xưa giờ có thưởng có phạt đâu đó rõ ràng. Người xưa có câu, việc hôm nay chớ để ngày mai. Nên em mong mình phân xử cho rõ ràng trong thời gian đợi chờ thu gom quần áo cho đượm đi Sài Thành chữa trị. Ông Thơm nghe vậy liền gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà rồi hỏi con muội. Muội, mày nói ông nghe. Lúc nãy mày thấy gì, nghe gì, cứ nói hết cho ông, mày không phải sợ ai hết. Con muội khóc bù lu bù loa, mếu máo nói. Dạ thưa, khi nãy con xuống thì thấy mợ đang bị cậu Hai đạp vào bụng, vật đầu mợ xuống bàn thật mạnh, còn chảy cả máu nữa. Lúc đấy trông cậu Hai như bị bỏ bùa vậy, mắt cậu đỏ ngầu, gầm gừ ghê lắm ông bà ơi. Mày nói bậy, mày nói bỏ bùa cho cậu xuống đây đánh chị được, ý mày nói tao đúng không? Tuyết Mai mất bình tĩnh chỉ tay vào mặt con muội quát to. Ông Thơm tức giận đập mạnh xuống bàn quát to. Láo quá rồi, người đâu vả miệng. Tuyết Mai bỗng quỳ thụp xuống cúi đầu sợ hãi, nhưng mặt thoáng hiện lên nụ cười mỉa mai. Cô ả đang chờ đón kịch hay. Còn Ngô vâng dạ chạy lên, vung tay định tát vào mặt Tuyết Mai, thì bị cánh tay rắn chắc của cậu Thịnh ngăn lại. Hai mắt cậu đỏ ngầu, vặn gãy cả tay con Ngô hét lớn. Đứa nào dám động đến vợ tao, tao chém. Tuyết Mai liền đứng lên ôm cậu lại. Trông chật vật lắm. Cậu mất bình tĩnh rồi, mọi người phụ tôi với. Á. Thiên Thịnh hất văng cả Tuyết Mai, làm cô ả lăn mấy vòng dưới đất. Bà Ngà thấy vậy vội hối thúc. Mau ôm cậu Hai lại, mau lên. Cả năm người mới ôm được cậu lại. Ông Thơm thì thở hơi lên vì sốc. Liền được bà Ngà đưa vào phòng. Sau khi khống chế được cậu Hai, bà Hai vội khấn vái tổ tiên. Vừa dứt câu cậu liền ngã rạp xuống sàn trong tiếng hô hào xen lẫn cả tiếng khóc than lo lắng. Không một ai để ý đến đượm ngoài thím Châu và con muội. Đêm đó, cả nhà ông hội đồng Thơm bị xáo trộn một phen. Về phần đượm cô được cậu Đạt con ông quan Tây ra tay cứu giúp kịp lúc. Nên sáng hôm sau là đến bệnh viện tỉnh trên Sài Thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tiếng Tơ Lòng của tác giả Quyên Quyên. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.